A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 13 của Bác Cổ để xem cuộc đối đầu giữa Đế Ca và Tịch Diệt. Lúc này là hiện thân Tịch Diệt rồi, chứ không phải là hai cổ nữa. Sẽ ra làm sao? Và lần này thì có vẻ như là chúng ta sẽ được chứng kiến cái sức mạnh thật sự của Tịch Diệt như thế nào. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe, bình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh Mê Chuyện và kênh Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Hãy để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận những tình huống diễn ra ở trong tập này. Các bạn quan tâm đến sản phẩm của tác giả Dạ Táng, Sông Phong Long đem lại vượng khí thì có thể liên hệ với số điện thoại ở đây hoặc là ở dòng slide trên. Trực tiếp với Facebook của tác giả Dạ Táng ở dưới phần link Facebook ở dưới phần mô tả. Và các bạn có thể donate ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần bên dưới. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 13 của phần chiến Bác Cổ. Mọi người đang không hiểu về hai chữ Tịch Diệt. Đế Ca và ba người Đồ Bàn, Tử Hoàng, Tổ Ngục đều cau mày lại. Bọn họ rất bất ngờ khi Bác Cổ lại là Tịch Diệt. Còn lúc này Lão Tăng vẫn đứng trong hư vô im lặng. Khi Bác Cổ một lần nữa thức tỉnh, Lão Tăng mở mắt. Tịch Diệt kiếp sẽ cuốn trôi tất cả. Lão Tăng theo dõi hành động của tất cả mà không ai phát hiện. Khi thấy Bác Cổ thức tỉnh, một phần của Tịch Diệt dường như người vẫn chưa hài lòng. Còn quá sớm, kẻ còn đang chui rúc chưa lộ diện. Tịch Diệt không phải là sinh mạng của một chu kỳ vũ trụ. Có khởi nguyên ắt sẽ có Tịch Diệt kết thúc, để một kỷ nguyên mới mở ra. Bác Cổ từng bước đi về phía của Đế Ca, bỗng nhiên dừng lại nhìn về phía một người, giọng khàn khàn chỉ tay. Toàn bộ sẽ kết thúc. Tịch Diệt sẽ đảm nhiệm vai trò này. Tổ Ngục bất ngờ khi mà biết thân phận của Bác Cổ, ông ta nói với Tử Hoàng. Có lẽ kế hoạch của chúng ta có biến cố. Nếu như muốn duy trì thời đại này thì phải bóp chết Tịch Diệt. Đồ Bàn không ra tay bởi vì trong lòng đang có suy tính riêng. Tử Hoàng cũng đồng ý đồng minh của mình về việc hủy diệt Bác Cổ để đảm bảo vị trí. Xích Đế cũng muốn như vậy. Xích Đế nói với Đế Ca. Sư phụ Lý Phục Đế của ngươi cũng khéo chọn. Ngay từ đầu đáng lẽ phải chú ý tới con tốt này, để bây giờ nó đã qua sông. Đế Ca cười trừ, thu lại toái đồ thương. Bây giờ hắn là của các ông. Tịch Diệt lớn mạnh thì các ông mới là người lo. Còn ta, cùng lắm ngủ tiếp vài năm, rồi lại thức giấc. Xích Đế biết ý của Đế Ca. Hắn mặc dù là nghịch thiên chi tử, nhưng vẫn được phép tránh đi kiếp nạn Tịch Diệt. Xích Đế cùng với Tử Hoàng Tổ Ngục chia làm ba hướng bao vây Bác Cổ lại bên trong. Đông Nhạc đi tới phía sau của Đế Ca cúi người. Chúa Thượng, rốt cục Tịch Diệt là gì? Đông Nhạc chưa hiểu. Đế Ca nghiêm mặt quả trách. Bây giờ chưa phải là thời điểm người biết. Cả ba người bị quay lại Bác Cổ. Thiết Quan Âm đang bị giữ chân cũng rất lo lắng. Đây đều là những tồn tại cực mạnh từ cổ xưa, khét tiếng ở âm dương lưỡng giới. Liệu Bác Cổ cho dù Tịch Diệt hiện thân cũng có chống được ba người hay không? Tổ Ngục là người ra tay đầu tiên, ánh mắt của ông ta toát lên tia tàn nhẫn đầy sát khí. Bàn tay đan xen với nhau tạo thành một khối không gian kỳ ảo, biến đổi không ngừng. Tổ Ngục ta chứng đạo ngục tổ vĩnh hằng, Tịch Diệt cũng phải thao lui. Khối không gian của ông ta ném thẳng về phía Bác Cổ, bên trong đó là kết hợp ảo cảnh cùng với thời gian đảo lộn, ai rơi vào đó cũng sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt. Bác Cổ giơ một ngón tay chỉ về vĩnh hằng ngục tù, Ngón tay đen xì xì của Bắc Cổ bắn ra dị tượng mặt trời đen. Tổ Ngục cười lớn. Thái Ất dị tượng cũng nằm trong ngục tù của ta. Bắc Cổ không đáp, ngón tay bật ra. Một dòng chất lỏng màu đen được đưa vào bên trong. Mặt trời đen từ từ phình to, nhiệt lượng càng lúc càng tăng thêm đến cấp số nhân. Màu đen bị che mờ bởi màu cam đỏ dữ dội. Lúc hai thần thông sắp va chạm, Bác Cổ siết mạnh bàn tay, ánh mắt lóe lên tia cổ quái, thu hút toàn bộ thái cổ khí. Miệng khẽ quát lên. Sụp đổ. Mặt trời đen có dấu hiệu sắp sửa bạo nổ, ấy thế mà bị sức hút khổng lồ từ Bác Cổ truyền vào, thành một điểm kỳ dị, tuôn ra một sức hút tuyệt đối. Tổ Ngục kinh hãi. Cái gì? Nó vừa thức tỉnh. Tại sao điểm kỳ dị đó lại có thể xé nát toàn bộ? Xích Đế lập tức ra tay ngăn cản. Bác Cổ đưa tay đánh thẳng vào đại thần thông, bắn thẳng về phía Xích Đế. Xích Đế cười khinh miệt. Tiểu tử ngông cuồng. Đoạn đưa bàn tay với năm ngón tay thành ngũ kỳ mà chụp xuống. Từ bên trong năm ngón tay tuôn ra lực lượng chuyển hóa thành năm khối cầu, hòa với nhau thành một. Hư vô vĩnh hằng bao trùm. Bàn tay của Xích Đế thôi diễn lại thuật hư vô chân không tuyệt đối. Không có gì tồn tại khiến cho hố đen của Bác Cổ nhanh chóng bị nhốt chừng. Phải mất thời gian để nó chết đi đó. Bác Cổ bây giờ đã là Tịch Diệt, là một bản thể hoàn toàn tách biệt với hai cổ. Chưa biết được Xích Đế đáng sợ như thế nào. Ông ta nghe xong thì cười nhạt. Muốn thời gian, ta có thời gian. Đoạn Xích Đế bắt ấn, đưa hai tay về điểm sáng thần thông. Ông ta ban cho điểm sáng đo linh trí và sự sống, tỏa ra hào quang rực rỡ. Trong hư vô, những điểm sáng lập lòe. Nhưng vì khoảng cách khá xa, khi thấy được ánh sáng của nhau thì đã là quá khứ. Cứ như vậy, thời gian liên tục thôi diễn, thúc đẩy đại thần thông của Bác Cổ cứ suy kiệt cho đến khi biến mất. Xích Đế thu lại thần thông của mình vào trong tay. Ánh mắt nhìn Bác Cổ ẩn hiện tia sát khí. Tịch Diệt, ngươi quá tự tin. Ngươi thức tỉnh quá sớm. Chết yểu là cái giá phải trả. Trong tay của Xích Đế hiện ra một thanh gươm. Trên thanh gươm có khắc hai chữ Thuận Thiên. Đây chính là thần kiếm đã từng theo vua Lê Lợi suốt khởi nghĩa Lam Sơn, sau khi được Kim Quy mang về hoàn trả. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà lại nằm trong tay của Xích tộc. Ông ta giơ cao lưỡi gươm, nhắm về phía của Bác Cổ. Thuận Thiên kết tinh trời đất, hô ứng càn khôn, diễn hóa vận mệnh vạn ức sinh linh. Thanh gươm như cái động không đáy, hút lấy pháp lực của Xích Đế. Ánh sáng của nó từ chuôi gươm tăng lên, tỏa đến mũi gươm. Uy lực của nó khiến cho mọi người run rẩy. Bác Cổ muốn quay người lách sang một bên, thế nhưng lại bị Tử Hoàng chặn lại. Ở bên kia là Tổ Ngục phong tỏa đường. Ở lại chấp nhận số phận đi. Tử Hoàng lấy ra cây lưỡi hái khổng lồ, được cấu tạo từ tử khí sơ nguyên mà thành. Ông ta xua khua lưỡi hái, được tạo thành từ hàng loạt những nhát chém bổ về phía Bác Cổ, bàn tay bóp mạnh vào trong không gian. Phong tỏa sinh mệnh, thần chết sẽ gặt đi linh hồn tử đồ. Những nhát chém cắt phăng đi thân thể của Bác Cổ thành những mảnh nhỏ. Lưỡi hái kia bay vùn vụt tới, tạo thành một đường trăng khuyết. Thế nhưng những mảnh vụn cơ thể của Bác Cổ bỗng nhiên ầm ầm nổ tung. Tử Hoàng gầm lên dữ dội. Tổ Ngục, giữ hắn lại. Bàn tay của ông ta đan lại với nhau, kéo thành một vệt sáng màu lam. Trong đó, vệt sáng thoát khỏi người, ông ta ném lo trên không. Đồng thời Tổ Ngục cũng kết ấn, đè lên vật màu lam. Phong tỏa vĩnh hằng, cấm nguyên vô tận. Vật màu lam phân ra thành nhiều hư ảnh, bủa vây xung quanh Bác Cổ, hóa thành một chiều không gian riêng biệt, hòng nhốt Bác Cổ vào bên trong. Những lưỡi hái của Tử Hoàng liên tục đi vào chém vụn, không cho Bác Cổ khôi phục lại chân thân, cho đến khi những mảnh vụn bị chém đến mức nát bấy, chẳng còn gì. Hắn cứ như vậy mà chết sao? Tịch Diệt cũng chỉ tầm thường như vậy sao? Xích Đế lật thanh kiếm, dùng thần quang trên lưỡi kiếm quét một lượt. Nhanh chóng, một chấm đen trong bàn tay của ông ta lao ra. Xích Đế giật mình. Cái gì? Thì ra ngay từ đầu, bác cổ đã gửi một phần thân thể của mình vào trong thần thông, và thuận đưa nó vào trong người của Xích Đế. Dù mình bị hủy hết thân thể, vẫn có thể hồi sinh. Bác cổ từ trong thần thông tái sinh nhanh chóng, từ một chấm đen hóa thành hình người đen kịt. Vị trí của bác cổ, tử hoàng và tổ ngục đều rất xa, bọn họ không thể xông đến kịp. Tịch Diệt, mày, mày thật là láo cá. Ta vẫn còn ngu dốt lắm, chẳng qua là hai người các ngươi ngu dốt hơn ta. Bác cổ định chạy trốn ra khỏi vòng vây, thì Xích Đế lại nở nụ cười. Chạy đi đâu? Bác cổ giật mình, có cảm giác không lành. Thuận Thiên Kiếm được lấp đầy bởi pháp lực của Xích Đế, tỏa ra một màu đỏ nhạt, những dòng văn tự cổ xưa liên tục bùng lên, hoa văn của lưỡi kiếm đỏ rực như đã ứng hiện thành một bản thể xích long. Xích Đế giơ lên cao, hai tay bốc cháy thành ngọn lửa, nhanh chóng chém xuống đầu của bác cổ. Tử Hoàng và Tổ Ngục đứng đằng sau lưng bác cổ nhìn nhát kiếm, vội vàng lách đi càng xa càng tốt. Toàn bộ những người đứng xung quanh cũng rút chạy khỏi phạm vi cách xa bác cổ. Bác cổ bị uy áp của Thuận Thiên Kiếm làm cho đứng sững lại, không thể nào dục dịch. Đôi mắt màu đen chớp chớp. Các người muốn giết Tịch Diệt sao? Đừng hòng. Bàn tay của bác cổ giang ra một lần nữa, lòng bàn tay mở rộng xòe ra cực đại, chờ đợi nhát chém. Tiếng xì xèo không ngừng bốc lên, làm cho hai tay của bác cổ không ngừng bị bào mòn. Lực hút của bác cổ đối mặt với chạm nhát chém của Thuận Thiên Kiếm bị lép vế. Nhìn từ xa nó có cảm giác như là một người đang ôm lấy dị tượng trăng lưỡi liềm. Bác cổ nhìn về Xích Đế. Ông muốn nhổ cỏ tận gốc sao? Được. Xích Đế lại vung Thuận Thiên Kiếm một lần nữa. Thanh cướm kiếm này một ngày không được sử dụng quá 3 lần, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thiên địa, dẫn tới thiên tai dị tượng. Xích Đế há miệng, từ bên trong những xích long mờ nhạt tuôn ra, bao quanh toàn bộ lấy lưỡi kiếm, kết lại thành một thái cực khủng khiếp. Mà Đế Ca là kẻ nghịch thiên chống trời đất, nhưng cũng phải kinh sợ Thuận Thiên Kiếm. Xích Đế giơ một bàn tay tạo thành chảo, 5 đầu ngón tay ứng hiện ngũ kỳ kinh, thu lấy thái cổ khí. Thuận Thiên Kiếm được sinh mệnh của Xích Đế hòa cùng, lại thêm tinh diệu của ngũ kỳ kinh hòa lẫn thái cổ, uy lực đã đạt đến cực hạn. Xích Đế múa lưỡi kiếm lên một vòng, dao động của nó đi đến đâu, không gian không ngừng sụp đổ. Lực hút của bác cổ cũng trở nên vô dụng đối với nó. Thuận Thiên ứng pháp, chủ mệnh xích quỷ đồ hạ. Nhát kiếm tiếp theo nhanh chóng phô diễn, nó cứ như là mặt trời nhốt chừng toàn bộ tất cả. Uy lực của nó khiến cho toàn bộ mọi người không rét mà run, ngay cả Đế Ca từ trong hư vô cũng siết chặt tay, ánh mắt giật giật, trong lòng tự hỏi: Xích Đế đã ẩn giấu quá sâu, liệu một kiếm này bản thân mình có đỡ nổi hay không? Thân hình của bác cổ bị nhát kiếm này nhốt chừng, tiếng gào thét chấn động cả không gian. Thân hình màu đen tuyền của bác cổ tan vỡ, bị hòa vào trong đại thần thông. Cuối cùng chỉ có âm thanh đùng đùng chấn động, dường như là tận thế mở ra. Thái cổ phiến lĩnh bị một nhát chém này đánh cho vỡ vụn. Các luồng khí thái cổ dường như đang gắn kết lại từng mảng. Tử Hoàng nhìn về Xích Đế. Một kiếm chạm nát cả một giới vực, không biết lão ta còn mạnh mẽ đến thế nào. Xích Văn Cung, Xích Đế là tồn tại từ thời lập quốc Xích Quỷ, được Kinh Dương Vương sáng lập. Dòng họ Xích cũng vì lập công lớn mà ban cho một chữ trong niên hiệu của quốc gia. Xích Văn Cung nắm giữ rất nhiều bí mật, ngũ kỳ kinh chỉ là bề nổi của tảng băng. Không ai biết ông ta còn có những bí mật gì chưa dùng tới. Bởi vì cứ mỗi một kiếp ông ta lại lựa chọn một cách trùng sinh. Kiếp này thuận theo tự nhiên, hết tuổi thọ mà chết, nhưng linh hồn vẫn mang theo toàn bộ trí nhớ, tu vi và pháp lực đầu thai vào người trong tộc ở đời tiếp theo. Tới một độ tuổi thích hợp sẽ tự thức tỉnh. Cứ như vậy ông ta tích lũy từ đời này sang đời khác mà không bị trời đất dòm ngó, như vậy là ăn gian. Tử Hoàng nói với Tổ Ngục: lệnh cho đám tay chân đừng động vào Xích tộc. Ta không muốn lĩnh nhát gươm vừa rồi đâu. Tổ Ngục rất hiểu, quả thực đám ngụy tiên do họ Dung Túng cũng có ý định tấn công Xích tộc, nhưng bây giờ phải từ bỏ ngay. Xích Đế thu lại Thuận Thiên kiếm. Ngày hôm nay đã dùng 2 lần, trong khoảng không mênh mông kia toàn là những mảnh mỡ vỡ vụn đang được gắn kết. Xích Đế nhìn lướt qua, những người khác thì dùng thần thức để tìm kiếm xem bác cổ có còn sống hay không. Sau một hồi thì tuyệt đối không còn thấy một tia sinh mệnh gì. Tổ Ngục cười lớn: Hai cổ Tịch Diệt toàn bộ đã chết, thỏa lòng ta lắm. Đế Ca nhìn thấy cảnh này thì cũng có chút tiếc nối, quay người lắc đầu: Hai cổ là một kỳ tài, chỉ tiếc số kiếp an bài. Nếu như ngươi không phải là Tịch Diệt thì đã khác. Đồ Bàn cũng thương tiếc cho một người như bác cổ. Hắn ta dù sao cũng gặp bác cổ, cũng có cảm tình lắm. Chỉ đáng hận là bác cổ đã sinh nhầm thời đại. Đây là thời mạt pháp, tu hành khó khăn. Chứ nếu như kẻ này được sinh ra sớm hơn cùng thời với bọn họ, thì đó là một câu chuyện khác. Trên đời này làm gì có chữ nếu. Xích Đế hài lòng vì chuyện này. Coi như bác cổ đã bị giết, thì ngôi vị của bọn họ vẫn được giữ vững, không ai có thể lung lay. Xích Đế định quay đi thì âm thanh của Tử Hoàng vang lên: Khoan đã, nếu hắn đã chết thì dù là Tịch Diệt cũng có tử khí, nhưng tại sao lại không thấy? Nghe đến đây thì mọi người đều giật mình, bởi vì họ quên đi tử khí đáng lẽ phải xuất hiện. Sắc mặt của ai nấy đều căng thẳng, nhìn về khoảng không vô tận. Bọn họ dò xét muốn không bỏ vị trí nào, thế nhưng càng tìm thì càng thấy bất thường. Ở bên chỗ của lão tăng lại có thêm một bóng người mặc xích bào đỏ, hoa văn trên y phục là phượng hỏa, quanh thân tỏa ra hơi nóng, toàn bộ không gian run rẩy. Ấy chính là Trích Tiên, là con phượng hoàng trú ngụ trên cây đại thế giới mà bác cổ đã từng gặp. Trích Tiên hỏa phượng hoàng đứng sau lưng lão tăng, che miệng nói: May mà lần đó thần Cao Lỗ đã rèn luyện hắn bằng máu trong tim của ta. Mấy tên kia làm sao biết được chuyện này? Trong không gian vô tận hiện lên từng đợt gợn sóng. Không gian cứ gợn lên như là bị tác động. Tại một điểm trong không gian, một lỗ hổng mở ra. Từ bên trong, cột sáng nhỏ như cây kim lập lòe. Tiếp theo là một âm thanh bùng lên chói tai. Ánh sáng của nó làm cho mọi người rùng mình, đưa tay che mắt lại. Ở trong biển hào quang, lửa của Phượng Hoàng cháy bùng lên. Niết bàn bừng bừng từ bên trong tỏa ra, dần dần cấu thành hình hài của bác cổ. Lửa Phượng Hoàng từng chút gột rửa, bồi đắp cho linh hồn sắp tái sinh. Cho đến khi toàn thân bao bọc trong ngọn lửa tụ lại thành nhân ảnh, bác cổ đã tái sinh. Nhịp hô hấp đầu tiên, bác cổ hút một lượng lớn khí thái cổ, đều ít ai dám làm nếu như chưa đủ căn cơ. Từ trong lửa phượng hoàng niết bàn tái sinh, đập đi xây lại toàn bộ những gì chưa đúng, để cho con đường đi sau này có nền móng vững chắc. Vòng xoáy đen đỏ cũng biến mất, toàn bộ đều được lửa phượng hoàng thanh lọc. Những luồng đạo đan cũng dần dần hòa vào. Khi đệm bấy giờ, Phượng Hoàng mới ra tay hành động: Lần này ta nể mặt ông, cứu hắn một mạng. Lão Tăng gật đầu. Năm xưa, trong đại chiến giữa các giới vực, Phượng Hoàng từ sắc giới rơi xuống dục giới, lưu lạc ở trần gian, bị thương nghiêm trọng. Lúc đó chỉ là một chút hơi tàn, may mắn được Lão Tăng cứu giúp. Hiện tại, nó một lần nữa niết bàn, để có thể quay về sắc giới. Nó muốn trả lại lão tăng ơn nghĩa. Ở trong tinh không vô tận, ngọn lửa phượng hoàng kia đang bao phủ lấy cái thân ảnh, dần dần ngưng tụ lại. Bác cổ hiện ra, nhưng lần này trong cơ thể không hề có một chút tạp lực nào cả. Thấy kẻ này đã chứng hứng chọn hai nhát chém của Thợn Thiên Kiếm mà vẫn cứ sống sờ sờ, càng làm cho những kẻ muốn giết bác cổ phải quyết tâm. Tổ Ngục là người đầu tiên trong mắt của ông ta, người phàm trần tràn ngập chán ghét. Hai cổ, khi ngươi rơi vào luyện ngục của ta, nếu như ta biết có ngày hôm nay thì ta đã bóp chết ngươi rồi. Khí tức cổ xưa từ trong thân thể của Tổ Ngục hóa thành những cây trụ bao vây lấy bác cổ. Trung hóa sinh cực, phản tích đạt thương hồi. Thần thông của Tổ Ngục đánh thẳng vào bác cổ. Những cây trụ không gian bao vây lấy, đâm xuyên vào những điểm yếu, muốn nhân cơ hội bác cổ vừa tái sinh còn non yếu mà giết ngay. Những vòng xoáy hỗn lưu từ bên ngoài của Tổ Ngục vây hãm bác cổ. Bác cổ giơ một cánh tay chỉ vào mặt Tổ Ngục. Vĩnh hằng Tổ Ngục phục chế. Bàn tay của bác cổ hiện ra một không gian nguyên sơ gần giống như Tổ Ngục, khiến cho hắn kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Làm sao có thể? Toàn bộ những khối trụ năng lượng của Tổ Ngục bị bác cổ phong ấn vào trong một không gian. Nó phình lớn ra, bác cổ đưa hai tay vo tròn, 10 đầu ngón tay ứng lên phong tiên lực, phân rã toàn bộ năng lượng ấy thành những đốm sáng li ti. Tổ Ngục cơ mặt giật giật. Ông ta cùng với những người khác đều bất ngờ với cách bác cổ tạo ra thần thông. Hai cổ, tại sao? Tại sao ngươi lại có thể dùng được thần thông của ta? Là ai dạy cho ngươi? Tiếng quát của Tổ Ngục làm cho mọi người chấn động. Bác cổ chỉ lạnh nhạt nói. Ngươi nghĩ là do đâu? Xích Đế cau mày nhìn, ánh mắt nghi ngờ. Một hồi lâu mới cất lời. Có lẽ tịch diệt kiếp trong người của hắn đã thức tỉnh một phần nhỏ của bản năng. Cái gì? Không nhầm chứ? Đế Ca bật cười mỉa mai. Bắt gà không được còn mất nắm thóc. Tịch diệt đã dần dần thức tỉnh bản năng. Lúc này Tử Hoàng cũng muốn ra tay giết bác cổ. Tử Hoàng xòe tay ra, từ bên trong ẩn hiện một đóa hoa sen có màu xám xịt, mỗi cánh hoa lại ẩn chứa ức vạn tử khí, linh hồn của chúng sinh hết tuổi thọ bị quy về đây. Tử Liên, trung cực. Đóa hoa này là cực điểm hung tuyệt trong trời đất. Bác cổ nhìn thấy đóa hoa này thì sinh mệnh trong người cũng dục dịch như đang run rẩy. Tử Hoàng đưa tay kết ấn, cùng lúc thi triển 99 loại thần ấn của âm giới, làm cho Thiết Quan Âm cũng kinh hãi. Cuối cùng, tử khí nguyên sơ hòa vào 99 thần ấn, đánh lên Tử Liên trung cực. Tử Hoàng quát lên. Thu nạp cái chết! Tử Liên lập lờ bay về phía bác cổ, xoay quanh một vòng, dần dần nở bung ra. Hiện lên ấn ký của Tử Hoàng. Ông ta trông thấy bác cổ bị bao vây thì càng quyết tâm phải dùng một chiêu này giết bằng được. Thần sư vĩnh mạt, Tử Hoàng nắm điểm cuối của sinh mệnh các ngươi. Ấn ký hòa vào cánh hoa chút về phía bác cổ, giống như là lưu tinh từ trên trời đánh xuống. Đối mặt với thần uy của Tử Hoàng, bác cổ không hề nao núng. Mi tâm của bác cổ hiện lên một vết lõm, từ ấy một lỗ thủng đen ngòm ngòm tỏa ra sức hút, giống như đang thức tỉnh tịch diệt. Tịch diệt kiếp, vạn năm duy khốn. Bàn tay của bác cổ giơ ra đằng trước, bắt lại thành ấn, tạo thành khoảng không ở giữa. Niết bàn lực cùng với lửa phượng hoàng bốc lên thành cái vòi rồng đối chọi với Tử Liên và ấn ký của Tử Hoàng. Mắt thấy thần thông của mình sắp sửa bị phá, Tử Hoàng rút một tay ra khỏi ấn kết. Lợi hái Tử Hoàng! Lợi hái của ông ta văng từ trong đó ra, lượn thành một vòng cung lớn, đâm thẳng về bác cổ đầy hung bạo. Cùng lúc đối mặt với thế gọng kìm, ánh mắt của bác cổ chứa đầy sự bất cam. Khi trong khoảnh khắc bác cổ sắp sửa bị chém trúng, thì một cái bóng đỏ bay vụt ra, mang theo một dòng khí nóng rực, phất lên thành một tấm màng lửa ngăn chặn lưỡi hái, phát ra âm thanh đùng đùng. Trích tiên, tấu sắc âm. Pháp âm này cực kỳ sắc bén, chỉ với những gợn sóng lan vào trong không gian đã phá nát thần thông của Tử Hoàng. Tử Hoàng tức giận quát lên. Là ai? Ai dám can thiệp vào chuyện của bổn hoàng? Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, không ai thấy được cái bóng đỏ kia từ đâu mà đến. Cho đến khi nó dừng lại lộ diện, người này mặc tiên bào đỏ rực cùng với mũ cổn, trên đầu có hoa văn phượng hoàng, có thể nhìn ra được. Trích tiên, người nên an phận đi. Bọn ta đã nể tình, chưa gây chuyện đến chỗ của ngươi là tốt lắm rồi, hà cố đến để gây sự sao? Phượng hoàng phe phẩy cây quạt lông phượng, cười cười, giọng nói trong trẻo xen lẫn sự uy nghiêm. Ta thích như vậy thì sao? Không nghe câu rồng lớn mắc cạn ao hồ thì vẫn cứ hơn xa bầy tôm cua sao? Người nói ai là tôm cua? Phượng hoàng từ trong đại chiến giới vực mà rơi xuống trần gian mắc kẹt tại đây, các thế lực đều muốn nhăm nhe nhưng vẫn còn kiêng kỵ lắm. Phượng hoàng chỉ tay về phía bác cổ, ánh mắt hung dữ. Hai cổ này thân phận là trích tiên, ta cũng từ sắc giới thiên xuống, mà hắn từng lấy trộm máu của ta. Kể về tội thì hắn mắc nợ ta nhiều hơn tất cả các ngươi. Chỉ bằng bây giờ ta tính như thế này, ta mang hai cổ đi xử hết tội của hắn, rồi sẽ về giao lại cho các ngươi. Tổ Ngục là người đầu tiên bước lên quát. Hàm ngôn! Đừng nghĩ người có thân phận cao quý thì không làm gì được. Bàn tay của Tổ Ngục siết lại, dần dần hiện lên những dòng hỗn lưu, từng ánh chớp lập lòe xoắn nát tạo thành ngục tổ. Trích tiên Phượng Hoàng không ngần ngại mà rút ra cây quạt của mình phất lên. Tiên pháp dĩ sắc, bá hạ đồ phiên. Dưới cây quạt bay ra rất nhiều những sợi lông vũ đỏ rực bốc cháy, cuốn theo thành đầu của Phượng Hoàng, há miệng phun thẳng ra ngọn lửa hung dữ, muốn thiêu đốt vạn vật trong không gian. Hai thần thông va chạm vào nhau, làm ra vụ nổ chấn động vang vọng. Tử Hoàng lao về phía bác cổ, đưa tay chụp lấy. Hai cổ, đến giờ chết của ngươi rồi. Phượng Hoàng muốn cứu lấy bác cổ thì Xích Đế giơ tay ngăn lại. Ông ta dùng một chân dẫm thẳng về phía đầu của Trích Tiên. Tay rút ra thanh Thuận Thiên kiếm giơ lên cao. Tổ Ngục cũng bỏ qua Phượng Hoàng mà xông về phía bác cổ. Hai người cùng lúc khóa chặt các phương vị, bác cổ không thể nào di chuyển được. Ánh mắt của hai người tràn ngập sát khí. Tử Liên Họa, sát linh, giết! Theo sau đó là lưỡi hái của Tử Hoàng ập tới. Trong người của Tổ Ngục tuôn ra rất nhiều sợi dây xích, khóa chặt lấy toàn thân bác cổ. Hai cổ, người chịu chết đi cho ta. Vừa lúc này, một bàn tay khổng lồ tràn ngập khí tức của sắc giới, ẩn hiện chụp lấy bác cổ kéo văng ra bên ngoài. Hai người đó đánh hụt, thì dừng lại, ngơ ngác nhìn. Người của âm linh giới cũng hay thật, từ bao giờ lại dám đến đây gây chuyện như vậy chứ? Hai người tới ứng cứu với bác cổ chính là Đức Uy Tôn và Thiên Vương. Nhưng họ không phải là ở trạng thái đỉnh phong, dồi dào pháp lực, tu vi viên mãn như Tổ Ngục và Tử Hoàng. Thiên Vương đã mất đi thân xác, chỉ còn lại phần hồn và ba phần tu vi. Còn Đức Uy Tôn thì bị mắc kẹt, không thể niết bàn về cõi Phật. Bao nhiêu năm chinh chiến đã bào mòn đi tu vi của người. Thiên Vương ngạo nghễ đáp. Kẻ mà các người muốn bắt là đây sao? Phượng Hoàng nhận thấy là đồng minh đã tới thì lập tức hiện lại nguyên hình. Những dòng tiên khí của Phượng Hoàng như biển úp ngược lên trời, thân ảnh đỏ rực, loang loáng bay vụt lên, toàn thân của nàng bùng lên lửa đỏ. Tất cả hư vô dường như cũng bị sức nóng của nàng thiêu đốt. Đứng bên dưới thân của Phượng Hoàng chính là Thiên Vương, Đức Uy Tôn, Thiết Quan Âm, tất cả đang từ từ tiến lên che chở bảo vệ cho bác cổ an toàn. Xích Đế cũng không ngần ngại, thị uy với nguyên thân của mình. Từng dòng chú ngữ trên người của Xích Đế bừng lên, một con rồng đỏ tràn ngập khí tức cổ lão. Nguyên thân của Xích Đế to lớn tới nỗi không thể phóng hết tầm mắt mà nhìn được. Chỉ cần nghĩ đến một chiếc vảy đã to như là một quả núi thì cũng phải dùng mình kinh hãi. Phượng Hoàng nhìn nguyên thân của Xích Đế thì không khác nào như là mãng xà so với gà con. Từng cử động của Xích Đế cũng tạo ra uy áp, không khí rít lên, thái cổ phiến lĩnh run rẩy không ngừng. Ở bên dưới Xích Đế có Tổ Hoàng, Tổ Ngục, Quỷ Vương Núi Tích, sư đệ của Thiết Quan Âm, Tam Hung, Ngụy Ngư Tinh, Cửu Vĩ Hồ, Mộc Thần Xương Tử. Hai phe bây giờ đang đứng đối diện với nhau, nhìn nhau chừng chừng, sẵn sàng cho trận đại chiến long trời lở đất. Đúng lúc âm thanh vang vọng, chấn động. Vô ngã, vô dục, vô sắc, tức thành ai. Đế ca nhận ra người tới là ai, lập tức cúi đầu nghênh đón. Lão tăng bước đến với hình dạng gầy gò, tay chống trượng gỗ, cùng với bộ tăng y cũ nát. Người đi cùng chính là Phật Hoàng, đi đằng sau là Ma Đà Lý Tịch. Lão tăng nhìn cục diện, đưa ánh mắt thâm thúy, chứa đựng như bao hàm thiên không vũ trụ. Giọng của người bây giờ vang vọng khắp hư không. Chư vị muốn hủy vùng đất cổ xưa này sao? Thái cổ phiến lĩnh bây giờ đã bị chém lại thành nhiều mảnh vụn, đang từ từ gắn kết. Nếu như đại chiến nổ ra thì chắc chắn nơi này sẽ bị hủy diệt, không còn lại gì. Xích Đế quay đầu nhìn lão tăng. Ông ta hử lạnh một tiếng, như là vừa nói vừa hăm dọa. Lý Phục Đế, ông tuổi đã già, sao không tìm nơi mà tĩnh dưỡng, ngộ ra đạo của mình? Tới đây để làm gì? Đế ca rất tức giận khi có Xích Đế nói với lão tăng hàm nghĩa như vậy mà mắng. Xích Đế, đừng có hỗn lão. Tính theo thời đại thì sư phụ ta thua ngươi, nhưng thế gian này thực lực quyết định. Mộc Thần lúc này cũng bước ra tìm cách hòa giải, chứ nếu không sợ rằng còn khơi lên đại chiến đáng sợ hơn. Tương quan lực lượng giữa hai bên đã phân hóa rõ ràng. Lão tăng đứng đầu thế lực bên kia, bên dưới có Đế Ca, Ma Đà, Phượng Hoàng, Thiên Vương, Đức Uy Tôn, đồng minh Phật Hoàng, Quỷ Thần Đồ Bàn. Tất cả đều tụ lại, gần như là những nhân vật đứng đầu trong toàn bộ huyền linh giới. Xích Đế nhìn sang bên, thấy phe mình có vẻ yếu thế, cho rằng nên rút lui, nhưng vẫn không cam tâm. Một chiều phân thắng bại, Lý Phục Đế, ta muốn kiểm nghiệm xem ông có tiến bộ hơn lần trước hay không. Lão tăng khẽ vuốt râu, đưa trượng gỗ cho Ma Đà cầm, nụ cười hiền từ nói với Xích Đế. Tại sao lại dùng vũ lực? Ấy là hành động của kẻ thất phu. Xích Đế quận một vòng, đưa long chảo lên hướng về phía lão tăng. Từng chiếc vảy to lớn như quả núi đùng đùng nổi lên những xích quỷ tự. Một chảo này như muốn thâu tóm cả trời đất. Một chiếc vuốt của Xích Đế đã ngang ngửa với quả núi. Toàn bộ chảo long úp lên đầu của lão tăng. Xích quỷ thâu càn khôn. Toàn bộ mọi người đứng ở bên phía lão tăng tản ra xung quanh, để tránh dư uy của thần thông Xích Đế. Lão tăng ngửa mặt lên trời, bàn tay đưa lên nắm lại, chỉ duỗi ra một ngón. Ngón cái kẹp sát vào lòng bàn tay, một ngón tay dường như quá nhỏ bé so với lòng chảo khổng lồ. Lão tăng mở mắt, ngón tay phát ra từng đợt gợn sóng. Niệm tĩnh. Hai chữ vang lên, lập tức chảo của Xích Đế bị chặn đứng lại, cách ngón tay của lão tăng chỉ một mét. Cho dù là Xích Đế có cố gắng bao nhiêu cũng không tiến thêm được một ly. Hai bên lực lượng giằng co vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt của cả hai người đều trông rất bình tĩnh. Thế nhưng tất cả mọi người biết, bản thân mình mà trúng một đòn này, liệu có toàn mạng hay không? Bấy giờ, sau một hồi giằng co, lão Tăng buông tay xuống mỉm cười mà nhìn Xích Đế. Xích Đế kế thừa toàn bộ tinh hoa huyền diệu của Xích Quỷ cổ xưa, đáng khâm phục và ngưỡng mộ. Xích Đế nhìn lại long trảo của mình, vẫn còn nguyên vẹn, không chút sức mẻ. Lại nhìn về phía lão Tăng, lòng nhãn đỏ ngầu chớp chớp. Lý Phục Đế, rốt cục, ngươi là bước thứ mấy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì câu hỏi này vượt qua phạm trù hiểu biết của bọn họ. Tu hành ở thời mạt Pháp, khi người đó không thể phi thăng lên những giới vị cao hơn, tu vi đã đạt đến đỉnh chịu đựng của dục giới, thì sẽ chuyển tu vi thành các bước. Có người nói tổng cộng có 3 bước, mỗi bước ứng với một cảnh giới. Bước 1 là còn thân thể, linh hồn, bước 2 thì chỉ còn linh hồn mất thân thể. Nhưng tiến hành ngộ đạo huyền diệu của vũ trụ, bước thứ 3 chính là không còn cả hồn cả xác, chỉ còn lại ý thức hòa lẫn với vũ trụ thiên không, không có giới hạn của dương thọ, vĩnh viễn thăng hoa. Lão Tăng chỉ mỉm cười, quay đi cầm tích trượng rồi gõ xuống phiến thái cổ. Vũ trụ bao la, có ức vạn thế giới, hợp rồi lại tan. Vạn vật tới từ đâu, thời gian là vô tận. Tất cả đều nằm ở trong diễn hóa, có sinh sẽ có diệt. Muốn trường tồn thì... Đoạn lão Tăng nhìn về phía bác cổ, ánh mắt mong đợi. Sứ mệnh của con là tịch diệt kiếp. Bấy giờ, sư đệ của Thiết Quan Âm muốn biết tịch diệt kiếp là gì. Còn bác cổ thức tỉnh là do tiền kiếp hay là nguyên nhân gì khác? Khi lão Tăng đi xa thì Xích Đế mới chậm rãi kể lại cho mọi người sự thật về tịch diệt. Tịch diệt hóa ra là chu kỳ cuối cùng của một kỷ nguyên. Nó không phải là thực thể, cũng không có tiền kiếp, hậu kiếp, không thuộc về luân hồi, không thuộc về bất kỳ sở hữu nào. Càng không biết nó sẽ rơi vào thời điểm nào. Chỉ biết một khi tịch diệt xuất hiện sẽ hủy diệt toàn bộ một kỷ nguyên, để cho một kỷ nguyên mới hình thành. Thế nhưng tịch diệt cũng có khả năng ngăn chặn lại. Đơn giản nhất là hủy đi vật đại biểu cho thời điểm nó tái thế, tức là chính bác cổ. Nghe xong, toàn bộ mọi người đều hướng mắt về bên ấy. Họ bất ngờ khi biết được sự thật này. Ai nấy đều có suy nghĩ riêng trong lòng. Phượng Hoàng cảm nhận được sát ý mọi người đang đổ dồn về đây thì đứng chặn trước bác cổ. Hắn là phải để ta mang đi. Xích Đế sau khi đọ sức với lão Tăng xong, ngẫm ra điều gì đó, ông ta nhìn về phía bác cổ lẩm bẩm, dường như ông ta đã cảm nhận ra đạo tâm của ông ta đã xuất hiện huyền cơ. Xích Đế hiện lại nhân hình rồi dứt khoát rút lui. Mạng của hai cổ giữ lại cho đến khi hắn hoàn toàn thức tỉnh. Cái gì? Xích Đế, ông điên rồi sao? Lúc đó toàn bộ chúng ta sẽ biến mất, đồng nghĩa với cái chết. Tổ Ngục định lên tiếng phản đối, thế nhưng Xích Đế đã cương quyết ra lệnh cho toàn bộ mọi người rút lui. Trải qua lần này, bác cổ được tái sinh, tu vi đã tăng thêm phần nào nhờ việc thức tỉnh bản năng của tịch diệt. Như là con thú săn mồi mới sinh ra, chỉ có bản năng mà thôi. Để đảm bảo an toàn cho bác cổ, Phượng Hoàng muốn đưa bác cổ về cây đại thế giới để dạy tiên thuật hoàn chỉnh. Nhưng Thiết Quan Âm lại cho rằng, bác cổ ở cây đại thế giới vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu như Tử Hoàng và Tổ Ngục cùng với Tam Hung đánh lén. Cho nên muốn bác cổ ở lại Vô Nhã Thành. Thiết Quan Âm sẽ tạo cho bác cổ một lai lịch mới, sẽ chứng một thần vị. Một khi chứng thần vị thì chúng sẽ không dám mò đến. Tranh luận một hồi, quyết định bác cổ sẽ đi theo Phượng Hoàng học tiên thuật, khi thành thục sẽ đến thành Vô Nhã theo Thiết Quan Âm. cuối cùng sẽ đến âm linh giới ẩn cư một thời gian để củng cố gia tăng tu vi với sự bảo vệ của thiên vương và đức uy tôn. Phượng Hoàng hóa lại nhân hình nhìn bác cổ một lúc mới nói: ngươi từ đâu mà biết được ba cuốn tiên kinh? Bác cổ kể lại cho Phượng Hoàng nghe về lai lịch của nó, nhưng Phượng Hoàng lại phán: không được, đừng tu luyện ba cuốn tiên kinh này. Ngươi có biết tại sao tiên kinh lại rơi xuống trần gian mà người phàm trần sau khi thành ngụy tiên lại dễ dàng tu luyện như vậy không? Đây cũng chính là điều mà bác cổ thắc mắc. Phượng Hoàng cho biết một bí mật động trời. Thật ra ba cuốn tiên kinh này chỉ dành cho tiên nhân ở tầng trời thấp, tức là bán tiên. Sau khi phi thăng lên sắc giới, sẽ được lĩnh ngộ ba cuốn tiên kinh. Cũng vì chuyện này mà bề trên mới cho phép quyết định mang xuống hạ phàm, để cho tiên nhân và người phàm xảy ra đại chiến, ngăn chặn việc bán tiên phi thăng lên sắc giới thiên. Tại sao lại ngăn chặn phàm nhân lên sắc giới? Phượng Hoàng hắng giọng: ngươi hỏi lắm làm gì? Đó là ý của bề trên. Loáng thoáng, Phượng Hoàng nheo mắt nhìn sâu vào trong thân thể của bác cổ, đưa tay điểm lên trán, lập tức bát tí hoàng kim nhô ra. Phượng Hoàng bất ngờ: ngươi lại có tiên cốt? Khoan đã, ta biết tại sao ngươi lại có thể vừa là tiên nhân lại vừa là tịch diệt. Thú vị lắm. Phượng Hoàng từ từ đưa ra suy đoán của mình, nói lại với bác cổ. Thì ra tiền kiếp của bác cổ có khả năng lại chính là một tiên nhân ở sắc giới, trải qua kiếp nạn, rơi xuống trần gian, đầu thai. Thai nhi này nhất định là đại biểu cho tịch diệt. Vô tình, sự việc tiền kiếp của bác cổ đầu thai lại ngăn việc tịch diệt thức tỉnh, cứ thế bị ngủ quên cho đến tận bây giờ. Có thể nói bác cổ vừa được coi là trích tiên, vừa là tịch diệt. Nhưng Phượng Hoàng lại đi quanh bác cổ một vòng. Ta cũng chưa biết tiên nhân có tám cánh tay này là ai. Nếu như được quay về sắc giới thiên, thì chúng ta sẽ đến vọng tiên đài để xem thân phận tiền kiếp của ngươi. Nghe Phượng Hoàng giải thích về thân phận của mình, bác cổ cũng thấy hợp lý, nhưng trong lòng vẫn có nghi vấn lắm. Việc phá bỏ tam tiên kinh đi là nhất định phải làm, giữ nó lại sẽ mang họa. Phượng Hoàng chỉ nói dục giới và sắc giới có một giao điểm, đó chính là sơ thiền phân thành ba nhánh nhỏ là đại phạn, phạn phổ và phạn chúng. Ba cuốn tiên kinh này nằm ở nơi giao nhau. Bác cổ tu luyện ba cuốn tiên kinh, sau khi phi thăng lên sắc giới thì sẽ vĩnh viễn chỉ là tiên nhân tầng thấp, không thể lên được tầng cao, chỉ có phá đi xây lại, tức là phải chịu kiếp nạn, xuống trần gian, luân hồi để mà làm lại từ đầu. Như vậy, khác nào tu luyện ba cuốn tiên kinh là đâm đầu vào ngõ cụt. Phượng Hoàng còn nói, các đại thế giới đều có sự phân cấp, mỗi một cấp có đến hơn 1.000 bậc, bao gồm tiểu thế giới và đại thiên thế giới. Riêng vô sắc giới nằm ở ngoài những giới này, cho nên Đức Phật mới nói trong vũ trụ có hơn 3.000 thế giới là như vậy. Ba cuốn tiên kinh nằm ở tiểu thế giới tầng thấp nhất. Bác cổ nghe Phượng Hoàng giảng giải thì dứt khoát sẽ từ bỏ, phá đi căn cơ của ba cuốn tiên kinh trong người. Phải như vậy chứ, nhưng muốn bỏ chúng sẽ cực kỳ đau đớn, ngươi phải chịu đựng. Trong một năm ta sẽ phong ấn phần lớn pháp thuật của ngươi, tránh kích thích tịch diệt thức tỉnh. Xích đế sẽ không để yên cho ngươi thức tỉnh trong thời gian này đâu. Ta làm như vậy cũng là vì an toàn của ngươi. Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày thống khổ, không thể dùng từ mà diễn tả. Tiên lực đã ăn sâu vào trong linh hồn, bắt buộc phải tách chúng ra. Phượng Hoàng dùng lửa của mình làm đao, đâm sâu vào trong linh hồn, tiếp tục thiêu đốt niết bàn. Mỗi khi một nhát dao rạch xuống thì tiên lực lại tỏa ra từng ly từng tí, cảm giác đau đến xé tim xé gan. Bác cổ ngồi trong biển lửa 99-81 ngày, Phượng Hoàng giúp bác cổ dùng thiên hỏa mà phá bỏ toàn bộ ba cuốn tiên kinh. Đối với ý chí của bác cổ như vậy, Phượng Hoàng cũng rất hài lòng. Ngày bác cổ bình phục lại, Phượng Hoàng lại nói cho bác cổ một môn pháp môn tu luyện mà chỉ có những thực thể ở đại thế giới mới dùng. Phượng Hoàng đưa cho bác cổ một sợi lông vũ, đoạn nói: đừng nhúc nhích. Tay phải của Phượng Hoàng đặt lông vũ lên mi tâm của bác cổ, đoạn tách mi tâm của bác cổ ra thành một khe nứt. Lông vũ hóa thành những dòng pháp quang đỏ rực tràn vào trong mi tâm rồi biến mất. Phượng Hoàng nói phải cần thứ này mới tu luyện được tứ thiền. Phượng Hoàng nắm giữ được tứ vô là vô nhiệt, vô phiền, vô vân, vô tưởng. Căn dặn bác cổ sau này tới âm linh giới của Thiên Vương và Đức Uy Tôn thì thể hiện cho tốt. Thiên Vương là người đến từ đại thiên thế giới, là người có thân phận cao quý, nắm giữ pháp môn của sắc cửu cánh, là nhị thiện, thiện kiến và thiện hiện, quảng quả, phước sanh. Thiên Vương có ý muốn thu nhận bác cổ thì phải tranh thủ cơ hội. Nhưng ngặt một nỗi, đây là pháp môn của đại thiên thế giới, nếu như thi triển ở trần gian, e rằng là khó. Đây là thời đại mạt pháp, trời đất linh khí khô kiệt, pháp tắc cũng không còn được chặt chẽ. Phượng Hoàng khuyên bác cổ, nếu như sau này tu luyện, thì chỉ dùng 3 lần pháp môn. Nếu như trái ý, tức khắc sẽ bị thiên địa quản chế mà dẫn tới thiên phạt. Những ngày sau đó, bác cổ tiếp tục ở lại, học pháp môn tứ vô. Đối với bác cổ mà nói, đây là pháp môn tu luyện cực kỳ khó khăn. Dù cho có mượn linh khí trời đất, vẫn không dễ dàng thi triển. Mọi thứ chỉ nằm ở việc lĩnh ngộ, lý thuyết. Thời gian xích đế cho bác cổ chỉ có 1 năm, cho nên phải rất gấp rút. Bác cổ không muốn bỏ lỡ dù chỉ là 1 giây, 1 phút. Nửa năm trôi qua, Thiết Quan Âm tới đưa bác cổ về thành Vô Nhã. Lúc đi, Phượng Hoàng có tặng lại một sợi lông vũ, dành khi gặp nạn sẽ dùng tới. Bác cổ vô cùng biết ơn Trích Tiên này. Hai người đồng cảm thân phận mà giúp đỡ bao bọc lẫn nhau. Thiết Quan Âm đưa về âm giới. Sau khi vào thành, bác cổ hóa ra một hình dạng khác, tránh tai mắt của Xích Đế theo dõi. Là một người đàn ông trung niên ngoài 40, hình hài gầy gò, trên lưng đeo một cây đàn nhị do Việt Linh Trượng và Yểm Đồng hóa thành. Đầu đội nón lá, đi chân trần, bên hông dắt cái túi nhỏ, trông bộ dáng như là người hát rong. Thiết Quan Âm bí mật đưa bác cổ đi gặp người cai quản thành Vô Nhã, cũng chính là người truyền cho bác cổ Thái Ất Thần Kinh Áo Nghĩa, là Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Nhưng Trạng Trình đang ngồi ở một đại điện lớn, trước mặt phủ rèm tre, xung quanh rất nhiều ngọn thiên đăng lập lòe cháy. Thiết Quan Âm bẩm báo, Trạng Trình chỉ lạnh lùng hỏi: hai cổ, đã lâu không gặp, đúng là trời tròn đất vuông. Bác cổ kính cẩn hành lễ: tâu chẳng, hai cổ vẫn luôn biết ơn truyền thừa. Lần này vì kiếp nạn tới, kẻ hèn vẫn phải đến để lạy dưới chân ngài. Trạng đưa tay vung lên cho Thiết Quan Âm một lệnh bài cùng với một bộ quan phục. Ý bề trên đã ban, ngươi cứ theo sắp xếp. Ta cũng hy vọng ngươi vượt qua kiếp nạn. Đoạn bóng dáng của ngài mờ dần rồi biến mất. Thiết Quan Âm đưa bác cổ tới một phủ đệ nằm tách biệt. Nơi đây là nơi ở của ngươi. Kể từ bây giờ ngươi là âm quan trực thuộc Thiết Quan Âm ta. Nhiệm vụ của ngươi là tích nhiều công đức. Qua năm sau đến ngày giỗ tổ, thì sẽ mang ngươi lên tàu, dùng công đức ấy để xem xét có bảo vệ được ngươi hay không. Bác cổ gật đầu, ngầm hiểu ý của Thiết Quan Âm. Thân phận của bác cổ bây giờ là một thiết chắc quan, một chức quan có nhiệm vụ câu hồn, đưa linh hồn người chết về trần gian, từ trần gian về âm giới. Vừa đi lùng bắt các yêu ma bỏ trốn từ địa ngục gây họa. Bác cổ ở phủ đệ của mình, không có âm binh dưới quyền, cũng không có ai thăm hỏi. Dưới ánh sáng mờ ảo, trên tay bùng lên những ngọn nghiệp hỏa. Bây giờ pháp lực đã bị phong ấn đến 7 phần, 3 phần còn lại xem ra cũng có thể đủ bảo vệ bản thân. Ngày hôm sau, nhiệm vụ của bác cổ là lên trần gian lùng bắt yêu tinh mới trốn thoát khỏi địa ngục, tìm quỷ hồn đã gây nhiều tội nghiệp. Thiết Quan Âm trước khi bác cổ về trần gian tặng một lệnh bài mà nói: đây là thiết quân lệnh, người ở trần gian nếu như gặp khó khăn thì hãng dùng nhớ. Bác cổ hành lễ rồi quay người đi mất. Thiết Quan Âm nhìn theo bóng dáng đang mờ dần. Số kiếp quá khổ, hắn ta sinh ra đã chịu khổ mệnh. Quay về trần gian với hình hài mới, nhiệm vụ là phải truy bắt con yêu tinh, trong tay lại có tình báo về nơi trú ẩn của nó. Đây là vùng đất ở thuộc Mạn Sơn La, nơi đây cách trở môn trùng sông nối. Bác cổ với thân phận thiết chắc quan lên đường cho cuộc trừ yêu. Lúc này cũng không mang theo bất kỳ thứ đồ giá trị nào, chỉ có dựa vào cây đàn này kiếm tiền. Trước mặt đặt một cái lon đã rỉ sét. Ai đi qua nghe đàn đều thấy hay, thấm đượm tim gan, để vào lon sữa một vài đồng rồi rời đi. Có người mời bác cổ theo đoàn hát biểu diễn, cũng có người mời về cho văn nghệ ở tỉnh, nhưng tất cả đều bị từ chối. Người đứng xem rất đông, cứ như là xem một người nổi tiếng biểu diễn. Tiếng đàn của bác cổ hay đến không có từ nào diễn tả, lúc trầm lúc bổng, động tới nỗi niềm, tâm thức của người nghe. Bác cổ ngồi từ sáng tới chiều, trong lon cũng đủ tiền cho vé xe đi lên tận Sơn La. Thế bên cạnh còn có một người ăn xin run rẩy nhìn chằm chằm vào trong cái lon, ánh mắt thèm khát. Bác cổ cười cười, lấy đúng tiền mua vé xe, còn lại thì dúi vào tay người ăn mày nọ. Tới được nơi cho là hang ổ của yêu tinh ẩn náu, ở một thị trấn sầm uất, đâu đâu cũng là khách du lịch mua bán nhộn nhịp. Thêm một điều nữa đó là ở trấn này có một khách sạn nhỏ, bà chủ khách sạn mở dịch vụ cho những người đàn ông xa nhà. Có gái đẹp, có rượu ngon, thu hút rất nhiều người qua lại. Cũng từ khách sạn, bác cổ phát hiện ra yêu khí bốc lên ngùn ngụt, từng mảng yêu khí tản ra như khói. Ngày đầu tiên ngồi trước cửa khách sạn kéo đàn, như một người dùng tiếng đàn đổi lấy tiền gạo, ai đi qua cũng bị tiếng đàn ấy say đắm. Quả nhiên, một người trong khách sạn đi ra là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc thoáng mát. Việc gì phải đàn ca đầu đường xó chợ, muốn chỗ dung thân phải không? Về làm cho chúng tôi, mỗi ngày có cơm nước đầy đủ, còn có tiền hậu hĩnh, đặc biệt là thỏa cái thú đàn ông. Anh xem có được hay không? Bác cổ ngẩng lên, mặc kệ lời của cô gái, đưa tay cầm tờ tế bạ giấy bạc vuốt ra, giọng trầm trầm: ta bán tiếng đàn, ta không ăn xin. Tiền này của cô cầm lấy, ta không đàn cho cô nghe. Cô gái tức giận dậm chân, mấy thằng cao to đầu cạo trọc, mặc áo ba lỗ, lộ ra những hình xăm dung hung dữ sấn tới, đấm đá bác cổ. Mẹ kiếp cái thằng khố rách áo ôm này, mà đòi làm giá, mày cút bẹ khỏi chỗ này các ông làm ăn. Sau trận đòn, bác cổ vẫn bình thản đứng dậy, tay nhặt cái lon lên, rồi vừa kéo đàn vừa ngâm nga một vài câu hát. Từ trong khách sạn, một vài ánh mắt đã chú ý. Những cô gái đứng đằng sau cười nói: không ngờ cái tên ăn mày này đàn hay thật, nghe mà thích. Nếu như được ăn thịt hắn, hay... Vừa dứt lời, miệng của từng cô ả lộ ra những hàm răng sắc nhẻo. Bà chủ nheo mắt nhìn về phía bác cổ, tay búng tới một điểm sáng. Tối ngày hôm đó, bác cổ ngồi dưới một mái hiên nhà. Trời đổ mưa, nước mưa ướt đẫm, vẫn cứ thản nhiên nằm ngủ. Chấm sáng lập lòe từ bà chủ bắn tới. Hóa ra, hiện hình là một con đom đóm. Con đom đóm bay xung quanh do thám. Ở trong khách sạn, bà chủ đang ngồi trước một tấm gương, hiện lên hình phản chiếu của bác cổ. Bà ta suy nghĩ một hồi cho đến khi ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhịp điệu gõ cửa này làm bà ta giật mình. Mở cửa ra thấy có người đàn ông mặc đồ đen, ngụy trang kín đáo. Bà chủ vui mừng xà vào lòng. Người đàn ông cởi tấm áo mưa ra. Xuân Liễu, tại sao lại thế? Bà chủ kể cho ông ta chuyện hồi chiều, cảm giác bác cổ không phải là người phàm. Người đàn ông cười hăng hắc, nhe hàm răng trắng nhợn. Yên tâm đi Xuân Liễu, đám thổ thần sơn thần ở đây đều bị ta mua chuộc. Nếu như kêu có kẻ trà trộn thì ta nhận ra ngay. Xuân Liễu, nếu như em còn sợ thì ngày mai ta cho người bắt hắn lại, rồi chặt chân chặt tay móc mắt hắn để cho em bớt sợ. Anh đúng là tốt. Chuyện lần trước anh dặn em đã làm xong rồi. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi Xuân Liễu. Hai người đi xuống dưới hầm. Ở đây chất đầy những thùng gỗ lớn. Trong ánh nến lập lòe, mỗi chiếc thùng gỗ chứa xác một người đàn ông bị ngâm trong nước thuốc. Đỉnh đầu bị khoét ra, móc não, bụng cũng bị mọc, mổ toang, móc sạch nội tạng. Người đàn ông đi tới chỗ để nội tạng, đưa tay vớt lên một quả tim còn tươi, cho vào trong miệng nhồm nhòm nhai. Thật là ngon. Với số lượng lớn như thế này đủ để cho chúng ta cao bạ chạy xa bay khỏi đất này. Ở bên kia, con đom đóm đang theo dõi bác cổ. Từ sau lưng của nó hiện ra một con thạch sùng, trong tích tắc nhốt chừng con đom đóm vào. Cánh cửa bác cổ đang nằm ngủ bỗng mở ra. Có hai vợ chồng hiếm muộn thấy bác cổ nằm co ro dưới mưa thì mùi lòng thương, lay lay bác cổ dậy hỏi han, cho mượn chỗ ấm mà ngủ. Nhưng bác cổ từ chối. Lúc trước khi đi, hai vợ chồng dúi vào tay bác cổ hai cái bánh ngô còn nóng hổi thơm phức. Dạ, chúc hai người sớm sinh một cặp long phượng. Nói đoạn, bác cổ đứng dậy bỏ đi. Chuyện bây giờ không nói, nhưng nghe đâu sau đó một năm, vợ chồng nhà kia quả nhiên sinh ra một cặp song sinh, một trai một gái. Bấy giờ mới nhớ tới bác cổ, thì mới nghĩ là thần linh thử lòng. Sau đó, tạc một bức tượng nhỏ theo hình dáng của bác cổ đặt trong gian cúng. Bây giờ, bác cổ đang ngồi ở một góc chợ. Đến giữa trưa, người ta ở đây kháo nhau rằng... Này, nghe tin gì chưa? Có người phát hiện một đám lâm tặc ở gần đây chết sạch đấy. Cái chết ghê lắm. Tao có đi qua xem. Đầu bị khoét bứt não, còn mọc ra bông hoa rõ to tởm lắm. Bác cổ nghe đến đây nở nụ cười, ánh mắt lóe lên. Hai tay kéo đàn vang lên một âm thanh chói tai. Lúc này ở bìa rừng, có rất nhiều người đang tụ tập xem kỳ án, xôn xao. Đội trọng án cũng đang điều tra làm rõ, để tránh gây hoang mang dân chúng. Bên pháp y cẩn thận lấy từng dấu vết trong người của nạn nhân, ánh mắt có chút khó hiểu. Ở quanh hiện trường không hề có dấu chân lạ, mà người chết vẫn còn ở trạng thái hưng phấn. Trong lúc quan hệ, nếu như dùng chất kích thích thì sẽ khác. Đội trưởng đội trọng án liền dùng điện thoại gọi cho ai đó. Không lâu sau có một nhóm ba người mặc đồ đen đi xuống. Bọn họ ăn mặc thần bí. Một người thanh niên chừng 29 tuổi đi tới đây, bảo với hai người đi cùng. Ở đây có yêu khí, là dị án rồi. Rất nhanh chóng, họ mở vali chứa đồ của mình ra. Một ngọn nến được thắp lên ở hướng tây. Khi nến vừa cháy, đã đổi sang màu xanh lập lòe. Người đàn ông cầm lấy tay của thi thể, dùng dao rạch một đường nhỏ. Từ bên trong không còn là mạch máu người, mà là rễ cây thay thế cho gân và mạch máu. Bông hoa trên đầu lúc này chảy ra một thứ nước dãi giống như máu. Người đàn ông mở cái lọ thu chất dịch vào rồi cất đi. Toàn bộ thi thể được đưa lên xe mang về khám nghiệm kỹ. Dân chúng cũng tò mò không hiểu vì sao cái chết của đám lâm tặc này làm cho họ ớn lạnh cả xương sống. Đúng buổi tối hôm đó, tổ ba người chuyên đối phó với dị án quay lại nơi này. Người đàn ông dẫn đầu tên là Minh Chí. Còn hai người một nam một nữ lần lượt là Phùng và Hương, họ đều xuất thân là người của huyền môn. Sau khi giúp điều tra những vụ án như vậy, Minh Chí lên tiếng. Rất có khả năng là đêm nay, yêu ma sẽ quay lại. Tâm lý của kẻ giết người thường quay lại hiện trường. Cô gái trẻ tên Hương cũng gật đầu, lấy ra một cuộn chỉ răng xuống đất, tẩm một loại dầu vào trong đó. Nói với cậu Phùng rằng, trước giờ chúng ta vẫn chưa gặp qua yêu ma nào có cách thức gây án như vậy. Đã ăn não, lại còn để lại hoa. Tôi cũng thấy cũng lạ lắm, nhưng có khả năng là yêu ma từ cây cối hóa hình, cho nên tôi cũng có chuẩn bị. Cậu ta lấy ra một lọ chứa dầu, mở ra. Bên trong tỏa ra mùi hương. Đây là dầu được chế từ mỡ của cá voi, pha với dầu hỏa, theo công thức bí mật. Đảm bảo khi đốt thì cho dù gặp nước cũng không tắt, mà cháy hết cả da thịt như phốt pho. Họ nhanh chóng bày bố cạm bẫy, phục kích để chờ yêu tinh. Bấy giờ loang loáng, thời gian trôi qua, đã đến 12 giờ khuya. Tiếng côn trùng giả dích vang lên trong đêm, làm cho mọi người lại càng thêm sốt ruột. Đội trưởng giơ tay lên làm hiệu, có kẻ khả nghi. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về bên đấy. Một bóng người cao gầy đi từng bước về phía họ. Ba người đưa tay đặt lên vũ khí bên hông, tay siết chặt lấy sợi dây dùng để mở cạm bẫy. Thế nhưng, người đi tới lại là bác cổ. Bác cổ biết thế nào cũng có yêu ma quay lại cho nên muốn tới xem sao. Vừa thuận tay hái một chiếc lá đưa lên môi mà thổi. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng của bác cổ càng làm cho ba người kia chột dạ. Này, đây là người thường mà, đâu có phải là yêu ma. Minh Chí giơ tay lên làm hiệu. Khoan đã, giai điệu này giống như câu hồn khúc mà các vị quan giữ âm thường dùng. Ba người bọn họ từng được chứng kiến và nghe câu hồn khúc âm, trí nhớ rất ấn tượng. Tại sao người phàm lại biết được thứ này? Thử cho xem. Lúc bác cổ bước vào trong cạm bẫy, dưới chân dẫm đứt một sợi dây mắc ngang, lập tức những lá bùa chôn dưới đất theo đà búng lên, hướng vào người của bác cổ. Từng lá bùa màu đỏ, văn chú màu đen đập vào người bác cổ. Thế nhưng bác cổ chỉ giật mình, điềm tĩnh lùi lại. Minh Chí hô lên, có vấn đề rồi. Người thường không ai lại đi vào rừng mà lại còn biết khúc kia. Cho dù là không bị bùa trừ tà phát uy, nhưng thái độ vừa rồi quá bình tĩnh, dường như đã đoán trước. Cứ bắt người này, hỏi cho ra lẽ. Ba người lập tức vùng dậy, cước bộ và tốc độ cực kỳ nhanh đã đuổi đến. Bọn họ nhìn chằm chằm người đàn ông, bộ dáng như là ăn mày này. Minh Chí gặng hỏi, ông là ai? Tại sao lại tới đây? Lại có biết thổi khúc câu hồn? Bác cổ vờ ngẩn người nói, ta chỉ là kẻ lang thang, dùng âm khúc kiếm sống qua ngày. Đêm hôm đau bụng cho nên đi vào đây. Nhưng tại sao ông lại bị dính bùa mà không sợ hãi? Đây là hiện trường của án mạng, người thường làm sao dám tới đây? Nói mỏng, ông đừng có vòng vo. Cậu Phùng và cô Hương vòng về phía bác cổ, hai người chồm tới muốn chộp lấy vai của bác cổ. Ấy thế mà bác cổ chỉ nhẹ nhàng lách người, dùng một tay chộp lấy cổ của cậu Phùng đè mạnh xuống, chân trái đá vào chân cô Hương. Ở mắt cá chân, cô Hương mất đà ngã lăn ra đất. Đến lúc này thì cậu Phùng nổi giận, rõ ràng là gian tế. Cậu ta rút ra một con hình nhân bằng giấy, ở trên đầu có dẫn một đầu cháy. Cậu ta cắn máu đầu ngón tay, chỉ vào mặt của bác cổ hô lên, dị thuật thế mạng, ấn hỏa diệt sát linh. Ngón tay thoăn thoắt điểm lên hình nhân, đưa lên miệng thổi phù về phía đầu của hình nhân. Hình nhân không cần châm lửa mà tự bốc cháy. Những dòng chú vẽ bằng máu cũng theo ngọn lửa phát uy, bập bùng thành những hư ảnh. Bác cổ chỉ lắc đầu đưa tay, phẩy lên tạo thành gió. Lập tức hình nhân vụt tắt nhanh chóng. Minh Chí bị phản phép ngã lăn ra đất. Bác cổ điềm tĩnh chắp tay sau lưng, đoạn nói, tối kỵ của người hành đạo là không thi triển phép thuật có máu của bản thân quá gần với đối phương. Ba người các người quá kém cỏi mà dám đi điều tra dị án sao? Ba người nghe bác cổ nói như vậy thì tối sầm mặt. Đây là đả kích thẳng vào lòng kiêu ngạo của bọn họ. Minh Chí thân là đội trưởng, anh ta phản ứng được ngay. Anh ta từ từ rút trong áo ra một lá bùa xám có những đường viền đỏ bao vây, là đồ án Chu Hạ Kiệt. Hai ngón tay kẹp vào thành ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú. Vừa niệm chú, thoăn thoắt nhảy về phía bác cổ, tay kẹp chặt lá phù, ấn xuống đầu của bác cổ. Khoảng cách hai người dần dần thu hẹp mà bác cổ vẫn không hề động. Cuối cùng, lá phù thái du dính lên trán của bác cổ, vang lên một tiếng ngân như chuông. Hai người kia vui mừng, Minh Chí cũng cười thầm bởi vì đã đánh trúng. Nhưng còn chưa kịp vui sướng bao lâu thì tay bác cổ đưa lên, nắm lấy lá phù xé toạc. Minh Chí cả kinh, lật chỉ ấn. Tay kia đè vào cổ chỉ ấn mà hô, thái dù hỏa, thiêu đốt. Lá bùa bốc cháy hừng hực, nhưng bác cổ vẫn coi như không có gì, vo tròn nó lại, ném xuống đất. Phù của cậu còn thiếu một thứ nữa là uy lực. Nhìn thì có vẻ rất sát phạt, nhưng vì cậu biến tấu nó, khiến cho đã mất đi tiên cơ. Thái du phù là loại phù trong đạo gia, dùng để diệt sát yêu ma. Thái du phù kết hợp với kinh văn trong đạo đức kinh làm gốc, diễn hóa theo tiên pháp của hư bảo chân nhân mà thành. Ngày nay loại phù này được xếp vào loại bí truyền ở Việt Nam, bởi vì người đưa loại phù này đã lập lời thề không truyền bá rộng rãi. Minh Chí không cam tâm, muốn xông lên một lần nữa, nhưng cô Hương và cậu Phùng cũng lúc sấn đến, hai người hợp lực muốn lấy lại thể diện. Cô Hương đưa bàn tay trắng nõn ra, bàn tay mềm mại nhổ lấy những sợi tóc dài, nối vào từng đầu ngón tay. Những sợi tóc từ nhỏ đã được ngâm trong dầu thông linh với ngải, nuôi dưỡng thành vật có linh trí, vừa mang phù phép của ngải, lại được nuôi dưỡng bởi máu của ký chủ, cho nên rất kỳ dị. Những sợi tóc bắn về phía của bác cổ như là đàn rắn cắt vào trong không khí. Cậu Phùng thì chắp tay đọc kinh văn. Tiếp dẫn, phạt ấn. Bác cổ nhìn hai người này thi pháp, tay tùy tiện bẻ một cành lá vụt về phía bọn họ. Một người tu Phật lại kết hợp với một người tu thuật của thầy Mo. Từ đầu đã là đối nghịch áp chế lẫn nhau, nói gì đến đấu pháp. Cành lá trong tay của bác cổ phất lên, một trận cuồng phong cuốn tới. Những sợi tóc đung đưa trong gió, bị đánh cho hỗn loạn. Cậu Phùng giáng mạnh ấn pháp xuống, mặc cho tầm nhìn bị hạn chế. Bác cổ chỉ dậm mạnh chân xuống đất, từng lớp bùn đất đùn lên thành những con địa long, thân hình to khỏe. Sát lực của địa long kết hợp với địa mạch, ba người kia choáng ngợp. Những âm thanh đùng đùng vang lên, ấn pháp của cậu Phùng bị đánh nát. Bấy giờ bác cổ đứng sừng sững trên đầu của địa long, cách cậu Phùng chỉ còn 1 mét. Toàn bộ bọn họ đều bị địa long bao vây. Bác cổ lắc đầu. Các người là một đội, là mà hành động riêng lẻ thì chỉ là ỷ mạnh muốn lập công. Hai người đối lập về đạo thống mà lại kết hợp với nhau. Nếu như qua dị án này còn sống thì mạng các người cũng sớm muộn sẽ bị hủy mà thôi. Không ăn thua, tuyệt đối là không ăn thua, chỉ là làm màu thôi. Hết tập 13. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.